nhặt một con cua nhỏ lên. Em gái nhỏ, lại đây, nói cho anh trai biết, em đã nặn cái này sao? Thấy không thể tránh được, Khúc Kim Tích chỉ đành ngẩng đầu lên, cong môi mỉm cười với Thẩm Kế. Thẩm Kế, Thẩm Kế, Thẩm Kế ngồi bệt trên thảm cỏ. Thím Xuân, cậu cả không phải là bị một cô bé dọa sợ chứ? Vài giây sau, Thẩm Kế ngồi bắt chéo đôi chân dài của mình và nói với Thím Xuân đang đầu óc mờ mịt. Tôi hơi đói rồi, muốn ăn sủi cảo do thím làm. Thím Xuân nói, tôi lập tức đi làm ngay. Nhân tiện báo với bà chủ rằng cậu đã trở về. Đợi Thím Xuân đi rồi, Thẩm Kế vẻ mặt kỳ quái nhìn cô bé, chậm rãi thốt ra hai chữ. Em dâu. Khúc Kim Tích gật đầu, phối hợp với biểu hiện của anh ta, khá trịnh trọng nói, anh cả. Thẩm Kế theo bản năng ngẩng đầu kéo bím tóc trên đỉnh đầu của cô, sau đó bóp khuôn mặt cô, kinh ngạc, em không phải có thể biến thành thứ khác sao? Sao lại có thể biến thành một đứa trẻ? Thẩm Thính đâu? Nó để em ở đây. Làm sao giải thích với mẹ? Mẹ biết rồi, Khúc Kim Tích nói. Thẩm Kế nhất thời không biết biểu hiện như thế nào. Suy nghĩ một chút, nói, ông nội có biết không? Khúc Kim Tích lắc đầu. Không dám nói với ông nội. Sức khỏe của ông không tốt. Không thể chịu kích động. Cũng đúng thôi. Người bình thường còn cảm thấy không thể nào tin được. Không nói cho ông cụ là đúng rồi. Tại sao lần này lại muốn nói với mẹ? Lần trước biến thành quả bí ngô còn nhất quyết giấu giếm. Cô bé thở dài, dùng mờ u bàn tay dụi dụi mắt. Khi biến thân, bị mẹ nhìn thấy rồi. Thẩm Kế, anh ta nhìn Tiểu Kim Tích từ trên xuống dưới. Nhìn trái nhìn phải, lông mày nhíu lại, vẻ mặt kỳ quái. Nhìn đến mức khiến Khúc Kim Tích trong lòng quặn thắt. Em dâu, thương lượng một chuyện. Thẩm Kế đột nhiên nói. Chuyện gì vậy? Thẩm Kế nói. Để anh bế em. Khúc Kim Tích. Làm sao có thể để anh trai của chồng bế mình được? Thẩm Kế đưa ra yêu cầu gì vậy? Quả thực là hạ lưu. Khúc Kim Tích tức giận vừa định từ chối, nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra thì cơ thể đã rời khỏi mặt đất. Thẩm Kế vô cùng cứng rắn đưa tay đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của Khúc Kim Tích. Nâng cô lên, nhìn lại vẻ mặt của anh ta, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Khúc Kim Tích. Thẩm Kế đặt Khúc Kim Tích xuống, lẩm bẩm một câu, hóa ra bế một đứa trẻ là cảm giác này. Sau khi Khúc Kim Tích được đặt xuống mới phát hiện ra mình đã hiểu nhầm ý của Thẩm Kế. Không khỏi xấu hổ trong mắt Thẩm Kế. Cô bây giờ chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, là cô suy nghĩ lệch lạc rồi. Một trong những lý do khiến Thẩm Kế không thích trẻ con là cảm thấy trẻ con rất phiền phức. Anh ta có một người bạn lấy vợ từ rất sớm, đã sinh hai đứa con, thỉnh thoảng gọi anh ta ra ngoài tụ tập. Câu trả lời nhận được luôn là, không có thời gian, phải chăm sóc em bé. Sau đó, khi đến nhà người bạn, hai đứa trẻ nhảy cẫng lên như những con khỉ, không ngừng nghỉ một phút nào. Trong phòng là một mớ hỗn độn, một người bạn thành đạt lại trở thành một ông chú đầy thăng trầm sau khi kết hôn. Thấy vậy Thẩm Kế tê cả da đầu, kết hôn cái gì chứ? Sinh con cái gì chứ? Đó không phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Lúc đó, ban đầu ông cụ Thẩm có ý để Thẩm Kế kết hôn với Khúc Kim Tích. Dọa Thẩm Kế phải cao chạy xa bay. Cuối cùng Thẩm Thính phải kết hôn với Khúc Kim Tích. Thẩm Kế rất vui mừng. Em trai đã có vợ rồi. Mẹ và ông nội muốn có cháu thì để em trai và em dâu đảm trách. Lúc đầu, anh ta và Thẩm Thính đã thống nhất ai sẽ là người thừa kế công ty. Thẩm Thính muốn trở thành diễn viên, không muốn quản lý công ty. Thẩm Kế thì muốn đi du lịch toàn quốc. Cuối cùng, Thẩm Kế người làm anh trai đã thành toàn cho Thẩm Thính đi đóng phim. Chuyện công ty một mình anh ta lo liệu. Hai anh em thật ra đều không muốn quản lý công ty. Tuy nhiên đây là doanh nghiệp của nhà họ Thẩm. Trách nhiệm trên vai không thể vứt bỏ. Luôn có một người ở lại. Vì vậy, người làm anh như anh ta, quản lý tốt công ty là đủ rồi. Đợi sau này cháu trai lớn lên, anh ta sẽ dạy cháu trai cách quản lý công ty. Giống như ông cụ Thẩm đã dạy dỗ hai anh em anh ta lúc đầu vậy. khi tới tuổi nghỉ hưu, một thân nhàn nhã không bị gò bó. Tốt biết bao nhiêu, bạn, giường, có thai, Thẩm Kế không muốn nhưng lại không thể bắt cô ta đi làm phẫu thuật. Trong lòng cảm thấy khó chịu, chạy về nhà không ngờ lại gặp được phiên bản biến nhỏ của Khúc Kim Tích. Đột nhiên lại cảm thấy hình như trẻ con cũng không phiền phức đến thế. Cảm giác khi bế trên tay nhỏ bé, mềm mại, dường như cũng không phải là khó chấp nhận. Anh cả, thấy Thẩm Kế ngồi hóa đá ở đó, vẻ mặt trở nên khó đoán. Khúc Kim Tích trong lòng thầm nghĩ có phải mình đã dọa anh ta rồi không? Không đến mức như vậy chứ. Thẩm Kế bình tĩnh nhìn cô bé, ném bỏ những yếu tố khác, chỉ coi cô như một đứa trẻ 3 tuổi. Nhỏ nhắn, thật sự càng nhìn càng đáng yêu. Nếu như sinh được một đứa bé xinh xắn và dễ thương như vậy, vậy thì có sinh cũng không sao cả. Anh ta thầm nghĩ, thế là, anh ta tỉnh táo trở lại, nói chuyện một cách thần bí. Em dâu, có chuyện muốn nhờ vả em. Hả? Khúc Kim Tích run rẩy tay chân. Mình bây giờ có thể giúp gì được cho anh ta chứ? Thẩm Kế không thể chắc chắn đứa bé trong bụng bạn giường của mình có phải là của mình hay không. Cho dù anh ta muốn đứa bé này thì cũng phải xác nhận đứa bé có phải là của mình không mới được. Dù sao cũng thể nuôi con của người khác. Anh ta cũng không hào phóng đến mức độ này. Tuy nhiên, bạn giường nhất quyết nói rằng đứa bé là của anh ta. Thẩm Kế vốn dĩ không biết phải làm sao. Nhưng bây giờ, anh ta nói, anh sẽ đưa em đến một nơi. Em tạm thời đóng giả làm con gái anh, giúp anh kiểm chứng một chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Kim Tích chợt lóe lên. Cô nói, ý của anh là bảo em giúp anh chặn số đào hoa sao? Cũng coi là như vậy. Thẩm Kế, người đã ra quyết định, một giây cũng không thể chờ nổi. Bế tiểu Kim Tích lên. Anh sẽ nói cho em biết tình huống ở trong xe. Anh ta đặt tiểu Kim Tích vào ghế lái phụ, mình thì ngồi vào vị trí lái xe. Sau đó khởi động xe muốn rời đi. Tiểu Kế, con mang Kim Kim đi đâu vậy? Khi biết Thẩm Kế đã trở về, mẹ Thẩm vừa tắm xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng chạy ra đón con trai lớn. Kết quả vừa bước ra thì nhìn thấy cảnh con trai lớn bế tiểu Kim Tích lên xe. Mẹ, con mượn cô bé dùng một lúc, lát nữa trả lại sau. Thẩm Kế quay đầu xe phóng đi mất bóng. Đúng lúc Thẩm Thính gọi video đến, mẹ Thẩm người bị coi như không có. Mẹ Thẩm muốn đánh Thẩm Kế đến chết mất. Cách chương.